Vạn đạo Long Hoàng, chương 1414, bị lôi kiếp đánh chết. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhưng hắn trước đó độ võ hoàng kiếp thời điểm cũng mới chỉ có đệ tứ trọng đại kiếp mà thôi, đệ ngũ trọng đại kiếp uy lực cũng đã vượt qua hắn tưởng tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, oanh, oanh, Lưu Viêm mặc dù đem ba đầu lôi kiếp thương ưng kích bay ra ngoài, nhưng bản thân thân thể cũng lưu lại mấy đạo vết máu, lôi kiếp chi lực liều mạng hướng hắn trong thân thể chui, nhường hắn phun ra một ngụm máu tươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng nhường hắn tuyệt vọng là, giữa không trung lại có lôi kiếp sinh linh xuất hiện, lần này, là hai đầu lôi kiếp cự mãng, hướng về hắn vồ giết mà đến. Đồng thời cái kia ba đầu thương ưng, cũng hướng về Lưu Viêm vồ giết mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại, hắn chỉ có thể tự vệ, bất lực đi truy sát Lục Minh. Mấy tiếng oanh minh, Lưu Viêm toàn thân rác rưởi, tóc tai bù xù, miệng lớn thổ huyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên người, xuất hiện từng đạo vết thương, dữ tợn vô cùng. Nếu không phải hắn hỏa diễm linh thể kỳ diệu cường đại, hơn nữa còn là hạ đẳng địa linh thể, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, chỉ sợ cũng đã nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng không chung, lại có mấy con sinh linh xuất hiện thẳng hướng Lưu Viêm. Cuối cùng, hết thảy có 9 cái lôi kiếp sinh linh, vây quanh Lưu Viêm triển khai chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lưu Viêm dốc hết toàn lực đại chiến 9 cái lôi kiếp sinh linh. Đứng vững, ta nhất định muốn đứng vững, chỉ cần đỉnh qua một đợt này lôi kiếp ta liền có thể chạy ra tìm đường sống, không những như thế ta còn có thể mượn nhờ đệ ngũ trọng lôi kiếp tôi luyện ta linh thể, để cho ta linh thể càng mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu Viêm dạng này khuyên bảo bản thân, đem một thân thực lực phát huy đến đỉnh cao nhất cùng lôi kiếp sinh linh đại chiến. Lục Minh cũng tương tự đứng trước 6 con lôi kiếp sinh linh vây công, nhưng hắn, muốn so Lưu Viêm nhẹ nhõm nhiều lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đệ tam huyết mạch lơ lửng, từng sợi năng lượng tràn vào Lục Minh toàn thân, Lục Minh thôi động chân nguyên, thi triển chấn ngục thiên công, cùng 9 cái lôi kiếp sinh linh đại chiến. Lục Minh mỗi một quyền kích ra, đều sẽ có một đầu lôi kiếp sinh linh bị đánh bay ra đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời, Lục Minh còn có thể cố ý phóng thích một chút lôi kiếp chi lực tràn vào thân thể tôi luyện linh thể. Không đủ, loại trình độ này lôi kiếp tôi luyện ta linh thể, ngược lại là không sai biệt lắm, nhưng nếu là tôi luyện ta hỗn độn lĩnh vực hình thức ban đầu, nhường hỗn độn lĩnh vực hình thức ban đầu nhất cử hóa thành hoàn chỉnh hỗn độn lĩnh vực còn chưa đủ, cần càng mạnh lôi kiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong lòng suy tư, nếu là khiến người khác biết rõ Lục Minh ý nghĩ, chỉ sợ sẽ sống hoạt khí chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kẻ khác đều là hy vọng lôi kiếp uy lực càng yếu càng tốt, Lục Minh ngược lại tốt còn ngại lôi kiếp uy lực không đủ, muốn càng mạnh lôi kiếp. Phải biết cái này đã là đệ ngũ trọng lôi kiếp A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệt cho ta A, Lục Minh quát nhẹ một tiếng, hắn thân thể đột nhiên tràn ngập ra một tầng hỗn độn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hỗn độn lĩnh vực hình thức ban đầu vận chuyển mà ra, nhường Lục Minh chiến lực tăng nhiều. Oanh, oanh, gocchuyenaudio.com. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh liên tục oanh ra 9 quyền, 9 cái lôi kiếp biến thành sinh linh, lập tức bị đánh nổ tung đến, hóa thành một từng sợi lôi điện biến mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trời, nơi xa, nhìn thấy một màn này người trợn mắt cứng lưỡi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức liền đem 9 cái lôi kiếp biến thành sinh linh đánh tan, đây cũng quá kinh người a, không nhìn thấy cái kia một bên, Lưu Viêm ở mệt gần chết ngăn cản a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thành công, gia hỏa này vượt qua võ hoàng kiếp, đệ ngũ trọng lôi kiếp thực sự là yêu nghiệt, gia hỏa này nếu là trưởng thành, có thể cùng Thương Châu những cái kia cao cấp nhất yêu nghiệt tranh phong a, không sai, người này có dạng này tiềm lực, người này tựa như là Long Thần Cốc đệ tử, Long Thần Cốc lại ra một cái yêu nghiệt nhân vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh biểu hiện, nhường rất nhiều người nghị luận nhao nhao. Cũng có một số người ánh mắt lấp lóe không yên, suy tư giải quyết như thế nào Lục Minh, diệt đi này đại địch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hô hô, Lưu Viêm ở miệng lớn thở hổn hển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nhất cử đánh tan 9 cái lôi điện sinh linh, vây công Lưu Viêm 9 cái lôi điện sinh linh, cũng đã biến mất. Lưu Viêm giờ phút này vô cùng thê thảm, vết thương chằng chịt, đến hiện tại còn có từng đạo thiểm điện ở trên người hắn tán loạn, nhường hắn khí tức cực kỳ uể oải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng hắn rốt cục thở dài một hơi, lôi kiếp vượt qua. Nhưng là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lưu Viêm bỗng nhiên cảm giác không đúng, Lôi kiếp vượt qua trên bầu trời kiếp vân, hẳn là muốn tiêu tán a, làm sao còn tải. Hơn nữa, còn mạnh lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lưu Viêm con ngươi đột nhiên trừng lớn, là kiếp vân quay cuồng, tựa hồ có một đầu man hoang cự thú ở trong đó gào thét, mà kiếp vân phạm vi bao trùm, lần thứ hai làm lớn ra, bao trùm chu vi 400 dặm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô cùng lôi điện, ở trong kiếp vân du tẩu, đáng sợ khí tức nhường ở phía xa vạn dặm bên ngoài quan sát người, đều hít vào lương khí. Để lục trọng lôi kiếp không, không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lưu Viêm cuồng loạn giống to, đệ lục trọng lôi kiếp đến tốt, ha ha a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ầm ĩ cười to, nơi xa quan sát người, nguyên một đám trừng lớn mắt thấy, không thể tưởng tượng nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cư nhiên là đệ lục trọng lôi kiếp, còn có đệ lục trọng lôi kiếp. Bọn họ nguyên bản coi là, Lục Minh vượt qua kiếp này, cũng đã kết thúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng không nghĩ đến, Lục Minh lôi kiếp vượt qua tưởng tượng, thế mà còn có đệ lục trọng lôi kiếp. Đệ lục trọng lôi kiếp đây là thuộc về trong truyền thuyết lôi kiếp chỉ ở Thương Châu, cũng đã thật lâu không có xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trốn, Lưu Viêm hoàn toàn điên cuồng hướng bên ngoài chạy trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là, hưu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giữa không trung một đạo kiếm quang hướng về Lưu Viêm chém xuống. Phốc thử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lưu Viêm một cánh tay, bị chặt đứt vô cùng lôi điện lực lượng, đem cái kia cánh tay hóa thành cho tàn, còn có lôi điện chi lực hướng về Lưu Viêm vết thương điên cuồng chui vào, nhường vết thương của hắn, căn bản khó có thể khép lại. Góc truyện audio.com, lúc đầu, lấy hắn hỏa diễm linh thể, cho dù bị chặt đứt một cánh tay, cũng có thể nháy mắt mọc ra, nhiều nhất hao tổn một chút nguyên khí mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bây giờ, đang hủy diệt tính lôi điện chi lực phía dưới, căn bản làm không được. Hiu, hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp theo, giữa không trung lại có hai thanh binh khí, bay xuống tới. Một thanh chiến đao, một cây trường mâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Toàn bộ đều là do lôi điện cấu thành. Đệ lục trọng thiên kiếp, lôi kiếp hóa binh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không, Lưu Viêm ra sức ngăn cản, nhưng đệ lục trọng uy lực cũng đã hoàn toàn vượt ra khỏi Lưu Viêm thực lực phạm vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lôi kiếp chiến đao đánh xuống, đánh tan Lưu Viêm trùng điệp công kích phòng ngự. Cuối cùng, lôi kiếp trường mâu xuyên thủng mà xuống, từ Lưu Viêm mi tâm đâm thủng, Lưu Viêm kêu thảm một tiếng, cả người nổ tung đến, hóa thành mấy hỏa diễm, ở vài dặm bên ngoài ngưng tụ mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giờ phút này, Lưu Viêm sắc mặt trắng bạch khí tức suy yếu đến cực điểm. Vừa mới, nếu không phải hắn là hạ đẳng địa linh thể, lại là hỏa linh thể, đã chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng, cho dù vừa mới trốn qua một kiếp kết quả cũng đã chú định. Vù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên bầu trời, lại một thanh chiến kiếm chém xuống. Không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lưu Viêm phát ra không cam lòng thét dài, cuối cùng nhìn Lục Minh một cái, hắn hy vọng nhìn thấy, Lục Minh cũng chết ở dưới lôi kiếp. Nhưng là, hắn thất vọng rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh như một tôn vô địch chiến thần, toàn thân tràn ngập hỗn độn chi quang, cùng lôi kiếp chiến binh đối kháng, đấm ra một quyền, một thanh lôi kiếp chiến binh, liền bị Lục Minh đánh bay ra ngoài. Phó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chiến kiếm từ Lưu Viêm mi tâm chém xuống, lần này, Lưu Viêm lại cũng không thể khôi phục lại, lôi điện hủy diệt chi lực nhường hắn hình thần câu diệt. Vì cái gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là Lưu Viêm cuối cùng một đạo ý niệm. Vì cái gì, vốn là hắn nghĩ thừa cơ đánh giết Lục Minh, vì cái gì cuối cùng chính hắn lại chết ở dưới lôi kiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là cỡ nào châm chọc, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.